Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 11 câu chuyện Thiên Cư của tác giả Trường Lê mà chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối thường lệ. Thưa quý vị, như tôi cũng đã nói là bộ truyện của chúng ta rất là dài tập, có khả năng dài 28 hoặc hơn 28 tập. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị liên tiếp mỗi tối trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ rất là quen thuộc, 9:15. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cũng cùng tại thời điểm đó, khi bắt đầu sang giờ Tí, Cao Viên có đem đến dâng cho Nhã Tịnh một chiếc hộp. Bên trong hộp đựng một thứ gì chỉ hắn và Nhã Tịnh biết. Diện kiến Nhã Tịnh xong, hắn tiếp tục rời khỏi phủ nhà họ Bạch đi đâu không rõ. Chỉ biết hắn đem theo khá nhiều thức ăn và rượu để lên trên xe ngựa. Lúc này Bạch Tiên Phong sau khi hoan lạc đã được Nhã Tịnh cho đi ngủ. Giống như là Hương Kim Sơn, Bạch Phù cũng dần thất đèn và chìm trong bóng tối. Tiếng vó ngựa vang lên mỗi lúc một chậm, kèm theo đó là tiếng dây cương thắng lại, khiến hai con ngựa hí lên mấy tiếng trước khi khu vực đền thờ Cư Vân Đạo Sư đang trong quá trình hoàn thiện. Bên trong tối om không có lấy một chút ánh sáng. Mặc dù Cao Viên biết 30 con người mỗi chập tối ngày hôm nay hắn đón ở chợ rồi đưa về đây đang ở bên trong ngôi đền. Xuống xe, Cao Viên vỗ tay 3 lần, đồng thời rồi cất giọng nói: "Ta đến rồi đây." Sau câu nói của Cao Viên, bên trong đền lúc này mới phát ra những âm thanh lạ. Trong bóng tối, một vài cặp mắt đỏ au xuất hiện. "Cao đại nhân, ngài đã đến. Chúng tôi đói quá sắp không chịu nổi. Ngài mà đến chậm một chút nữa, tôi sợ người của mình sẽ có tin chạy vào hưng tìm kiếm đồ ăn. Ngài biết thứ chúng tôi thích nhất là gì mà phải không?" Cao Viên lúc này trừng mắt. "Như ta đã nói, kẻ nào dám hành động khi không có lệnh của chủ nhân, kẻ đó sẽ phải nhận một cái chết vô cùng đau đớn. Đừng nghĩ hơn một năm qua chủ nhân để các ngươi tự do làm theo ý của mình là mọi quy định đều bị phá vỡ. Chủ nhân làm như vậy cũng là có ý định của người. Chủ nhân muốn cho các ngươi rèn luyện khả năng săn mồi, khả năng giết người, cho các ngươi được ăn thịt uống máu để thực hiện nhiệm vụ chủ nhân ấp ủ bấy lâu. Nếu như các ngươi kháng lệnh, đừng trách ta ra tay độc ác." Tên cầm đầu 30 người đến từ cổ thành vội vàng cúi đầu hắn đáp: "Xin Cao đại nhân bớt giận, là tiểu nhân ăn nói hồ đồ. Cũng vì đợi thức ăn từ chiều đến giờ, cộng thêm cả việc đi một quãng đường hơn 50 dặm để đến đây. Trên đường đi bọn tiểu nhân không dám làm bậy dọc đường, tránh gây chú ý, thế cho nên mới nhớ miệng, đại nhân đừng chấp." Cao Viên điền tiếp: "Biết như vậy là tốt. Mọi thứ ở trên xe cho người đem xuống đi, có cả thứ mà các người yêu thích nhất đấy." Tên cầm đầu nhe răng ra cười, đôi mắt sắc lạnh lẻ lưỡi liếm quanh vành môi, hắn liền hỏi: "Đại nhân thực sự đem máu người tới cho chúng tôi sao?" "Là chủ nhân yêu ái lúc các người, ta đã phải giết 5 người mới lấy được 2 thùng máu tươi cho các người giải thoát. Ăn uống xong thì hãy nhớ án binh bất động cho tới khi mà chủ nhân ra lệnh. Yên tâm đi, thời điểm các ngươi ngâm mình trong bể máu, thoải mái cắn xé nhai sống những miếng thịt tươi ngon sắp đến rồi. Ăn uống xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ, nhất là máu không được để lại dấu vết gì. Quan trọng nhất, cấm các ngươi mò vào trong hương, nghe rõ rồi chứ?" Tên cầm đầu khum tay cúi sập mình rồi nói: "Đa tạ Cao đại nhân, chúng tiểu nhân nhớ rõ rồi ạ." Đám người đến từ cổ thành lần lượt chuyển đồ ăn, rượu và 2 chiếc thùng đậy kín nắp xuống khỏi xe ngựa. Chuyển đồ ăn xong, Cao Viên lên xe ngựa ngay lập tức quay về phủ Bạch gia. Có những tên man dở khát máu bắt đầu ăn uống nhồm nhoàm, bên trong ngôi đền âm u lạnh lẽo. Cao Viên nhăn mặt, hắn luôn coi mình cao quý hơn đám mọi dở ăn thịt sống cắt máu người này. Nghe tiếng ăn uống phát ra từ trong đền khiến cho Cao Viên cảm thấy ghê tởm. Tiếng xe ngựa lăn bánh rồi dần dần biến mất vào trong màn đêm cô tịch. Về phần của Tiểu Minh, sau khi rời khỏi quán trọ Đại An, chạy được một nửa đường thì rượu trong người theo mồ hôi cũng đã bay đi hết. Càng lúc Tiểu Minh lại càng cảm thấy tỉnh táo. Cũng sắp về đến nơi rồi, theo như tính toán của mình thì vẫn chưa tới nửa đêm. Khát khô cả họng, giờ có cốc nước uống thì tốt. Nghỉ chừng vài giây, Tiểu Minh tiếp tục cầm đèn xoay đường đi tiếp. Đang đi thì đột nhiên hắn thấy phía trước có một tiếng gì đó phát ra mỗi lúc một gần. Là tiếng bánh xe đang di chuyển. Tiểu Minh lẩm bẩm, đây là con đường chính, thằng Tuần không có lối rẽ. Bất giác Tiểu Minh chột dạ khi nhớ tới lời của A Cầu. Trong vài ngày tới không nên ra đường lúc nửa đêm. Không bước thêm nữa, Tiểu Minh đứng tại, cầm đèn mang sông hướng thẳng về phía trước. Tiếng động vẫn tiếp tục phát ra. Không chỉ vậy, càng lúc những âm thanh đó lại càng gần. Trong khi ấy, trước mặt của Tiểu Minh vẫn chưa nhìn thấy gì cả. Tiểu Minh dùng mình nổi da gà, hắn tự hỏi, giờ này rồi vẫn có người ra đường ư? Không lẽ là ma? Nơi nước bọn, Tiểu Minh đứng giữa đường. Cuối cùng thì cái thứ đang phát ra tiếng động kia cũng xuất hiện. Giờ cào cái đèn mang sông, Tiểu Minh nói lớn, ai đây? Ai đang đi đằng trước vậy hả? Phía trước mặt của Tiểu Minh xuất hiện một người phụ nữ đang đẩy chiếc xe bò. Trên xe là những thùng gỗ đựng nước. Do đẩy nhanh đường lại gồ ghề cho nên nước trong thùng cứ như vậy bắn ra bên ngoài. Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm, bởi trong chuyện hưng có người đi lấy nước vào ban đêm không phải là chuyện hiếm. Bản thân của Tiểu Minh cũng đã có lần nửa đêm về sáng cùng gia nhân trong nhà họ Vương vác thùng vác gầu đi quẩy nước. Đó là thời điểm nắng nóng kéo dài, lượng nước mưa dự trữ không đủ dùng. Với nữa ban ngày đông người đêm vắng vẻ, để lấy nước cũng đỡ phải chờ đợi, mà lấy cũng sẽ được nhiều hơn. Đứng cản trước đầu xe, Tiểu Minh nói lớn, dừng lại, bỏ đuôi không thấy người hả? Chiếc xe đang đường đẩy lao về phía trước bất chợt hạ càng dừng lại vì Tiểu Minh chắn đường. Người phụ nữ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mũi tái mét, tóc tài bết bát, vừa thở dốc vừa đáp, tránh ra, tôi có việc phải đi gấp lắm, đừng cản tôi. Vốn bản tính kinh người, luôn nghĩ mình được ở trong nhà họ Vương là cháu nội của La Lan phu nhân. Thay vì học hỏi cách đối nhân xử thế, hầm tính cách khiêm nhường đức độ của vợ chồng ông chủ Vương, thì Tiểu Minh lại núp sau danh nghĩa của vợ chồng nhà họ Vương, tự cho mình cái quyền coi rẻ những người bần hàn, những người lao động nghèo khó. Nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ rách rưới, quần áo cũ sờn, lại thêm việc phải đi lấy nước vào nửa đêm, đủ hiểu gia cảnh của người này rất bần hàn. Lững thững bước tới, đập một chân lên xe bò, xoay đèn vào mấy thùng nước, lật nắp một thùng vỗ tay vào rồi cho lên mỗi người nếm thử thì biết nước trong thùng là nước sạch. Đang cơn khát sau khi chạy cả một quãng đường dài, lại càng khát hơn khi mà hít hơi rượu, cổ họng khô khốc, Tiểu Minh cau mày rồi lớn giọng, vội cái gì mà vội, lấy nước xong thì cũng phải đẩy về nhà chứ đi đâu mà vội, hay là nửa đêm sợ ma bắt? Người phụ nữ lúc này khúm núm rồi ấp úng đáp, tôi có chuyện gấp, xin cậu làm ơn tránh đường cho tôi. Tiểu Minh nghe vậy thì lại quát, gấp thì cũng phải để ra đây uống một ngụm nước, mẹ kiếp, đang lúc khát khô cả cổ, đưa cái gáo rửa đây. Người phụ nữ vội cúi xuống với tay lấy chiếc gáo rửa trên giá xe bò đưa cho Tiểu Minh. Hai tay run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Có vẻ như cô ta đang gặp phải chuyện gì hoang mang và đáng sợ lắm. Cầm gáo rửa vừa múc nước, Tiểu Minh vừa đưa giọng trịnh thượng, được ra nhà họ Vương đi uống nước đã là may mắn của mụ rồi. Bình thường nhìn mấy cái loại người như mụ còn phải tránh xa đó. Tiểu Minh còn cẩn thận gạt phần mặt nước trong thùng để múc cho sạch. Người phụ nữ lúc này mếu máo, cậu uống nhanh để tôi còn đi. Con gái tôi không thấy đâu cả, tôi phải đi tìm nó. Cậu làm ơn làm phước giúp tôi tìm con bé. Tiểu Minh múc nước tu ở ngực, hắn uống như là một người sắp chết khát. Uống hết nguyên một gáo dừa, hắn lấy tay quệt ngang miệng, khả ra một hơi đầy sảng khoái rồi nói, đúng là cái đồ đàn bà vô dụng, đêm hôm đi lấy nước chỉ có hai mẹ con mà còn để lạc nhau. Thôi bến đi, ta đây cũng không rảnh để đi tìm giúp mộ. Sắp nửa đêm rồi, ta đâu có điên mà lang thang tìm trẻ con giờ này chứ. Cút đi. Người phụ nữ sụt sùi vừa khóc vừa thỉnh cầu. Tôi nào muốn như thế, mày lấy nước đã bảo nó đứng im ở đó đợi, vậy mà quay ra đã không thấy nó đâu. Nó đi lặng thì còn có thể tìm, chỉ sợ ma quỷ giấu đi thì chết chẳng tìm được xác. Tôi thật đáng chết mà. Người phụ nữ nhắc đến ma quỷ làm cho Tiểu Minh cũng chột dạ. Cô ta nói đúng, nửa đêm nửa hôm như vậy không biết đâu mà lần. Trước đó A Cậu cũng đã cảnh báo Tiểu Minh. Hơn thế nữa, việc quan trọng bây giờ là quay trở về nhà họ Vương càng nhanh càng tốt. Tiểu Minh thả cây gáo dừa vào trong thùng nước lẩm bẩm, hắn nói: thôi mộ đi đi, đừng có ở đây mà khóc lóc nữa, có khóc thì cũng chẳng giúp mộ tìm được con đâu. Lúc mà Tiểu Minh đi qua, người phụ nữ cố nói thêm điều gì: tôi chỉ xin cậu, nếu trên đường đi có gặp một đứa bé gái 8 tuổi cao chừng này, mặc một bộ váy màu đỏ, tay cầm một con búp bê gỗ, thì làm ơn nói nó đứng yên ở đó chờ tôi quay lại, đừng có đi lung tung, tôi không tìm được, chỉ cần vậy thôi. Nói xong thì người phụ nữ tiếp tục đẩy chiếc xe bò chở những thùng nước vội vã lao thẳng về phía con đường tối tăm trước mặt. Tiếng bánh xe lục cà lục cùng vang lên mỗi lúc một nhỏ dần, xa dần cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Tiểu Minh uống nước xong thì thấy đỡ khát. Hắn tiếp tục chạy vì chỉ còn một quãng đường nữa là sẽ đến về nhà họ Vương. Thế nhưng chẳng hiểu sao chạy được chừng một đoạn ngắn, bỗng dưng Tiểu Minh thấy bụng của mình hơi nhói đau, cơn đau mỗi lúc một rõ rệt. Nó giống như là đau bụng đi cầu tiêu. Bước chậm lại, mặt nhăn nhó tê ôm bụng, Tiểu Minh cằn nhằn chửi đầm: thì bỏ mẹ rồi, không biết do đồ ăn thằng A Cầu nó bỏ cái gì, hay là do khi nãy uống nước lã cho nên bây giờ bụng nó đau vậy không biết. Tiểu Minh nghe thấy rõ tiếng bụng của mình đang sôi, càng lúc càng đau, đến đi thôi cũng thấy quặn cả người. Tiểu Minh suýt xoa cũng sắp về đến nhà họ Vương, cố gắng để bước chân trên con đường vắng vẻ. Đang đi thì bỗng nhiên Tiểu Minh nghe tiếng của trẻ con khóc: mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tiếng trẻ con khóc gọi mẹ cứ như vậy nấc lên từng hồi. Phía trước tối quá, Tiểu Minh không nhìn thấy gì cả, cho tới khi từ trong bóng tối một đứa bé gái vừa đi vừa khóc, tay rồi mắt xuất hiện trước ánh đèn mang sông. Con bé mặc một chiếc váy đỏ khoảng chừng 8 tuổi. Một tay của nó dụi mắt, tay còn lại cầm con búp bê gỗ. Vừa nhìn Tiểu Minh nhận ra ngay, đó chính là đứa con gái của người phụ nữ đẩy xe bò khi nãy. Đứa bé gái lầm đũi tiến về phía Tiểu Minh, có vẻ như nhận ra ánh sáng từ phía trước. Con bé mở mắt ra nhìn, thấy có người, nó vội chạy lại gần Tiểu Minh rồi òa khóc: thúc thúc, mẹ cháu ở đâu? Làm ơn đưa cháu đến gặp mẹ. Đang đau bụng dữ dội lại thêm con bé từ đâu xuất hiện làm phiền, Tiểu Minh giằng tay con bé ra rồi nghiến răng quát: ai là thúc thúc của mày, tránh ra đi, mẹ mày đi về phía kia kìa, tránh ra. Thế nhưng con bé vẫn bám chặt Tiểu Minh, nó úp mặt vào người của Tiểu Minh rồi khóc to hơn. Bụng của Tiểu Minh đau dữ dội, mặt mũi tái nhợt đổ đầy mồ hôi. Tiểu Minh bặm môi lấy tay túm lấy người con bé rồi đẩy nó ngã rúi rụi xuống đất. Bước qua người, đứa bé gái tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi được mấy bước thì Tiểu Minh giật mình khi nhận thấy có một thứ gì đó vừa túm lấy chân của hắn. Quay lại nhìn xuống dưới chân thì không thấy gì cả. Đằng sau lưng của Tiểu Minh, đứa bé gái vẫn còn ngồi ở dưới đất. Tiểu Minh bỗng thấy sống lưng của mình lạnh toát. Quay đầu toan bước đi tiếp, thế nhưng chân còn chưa kịp bước thêm một bước thì lại có một thứ gì đó bám chặt kéo lại. Dùng mình nổi ra gà, Tiểu Minh từ từ quay đầu về đằng sau, đưa mắt nhìn thấy đứa bé gái kia đang đứng phía sau lưng của hắn rất gần. Nó không khóc nữa, mặt của nó cúi gằm xuống mặt đất, tay cầm cái đèn mang sông. Đến lúc này Tiểu Minh nhận ra sự khác biệt giữa mình và con bé mặc váy đỏ, tay cầm con búp bê gỗ. Ánh đèn mang sông tỏa ra, bóng của Tiểu Minh in xuống mặt đường. Còn đứa bé thì không, nó đứng đó ngay đằng sau của Tiểu Minh, nhưng nó không hề có bóng. Tiểu Minh hét lên kinh hãi khi mà nhận ra đứa bé đó không hề có bóng. Quay người tính bỏ chạy, thế nhưng Tiểu Minh không thể chạy được, vì lúc này đứa bé gái đưa tay túm chặt cổ của Tiểu Minh. Bỏ tao ra, cút đi, đồ ma quỷ! Tiểu Minh gào thét cố vùng khỏi đứa bé gái, nhưng làm cách nào cũng không dứt tay nó ra được. Giúp cháu tìm mẹ đi mà. Vừa nói con bé vừa cười khúc khích, đồng thời bàn tay của nó mỗi lúc một siết mạnh hơn. Tiểu Minh cảm thấy cổ tay của mình như sắp bị bóp nát. Miếu máu, Tiểu Minh nhắm mắt khấu đầu liên địa rồi van xin. Tha cho tôi, tôi không biết gì cả, làm ơn tha cho tôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quỳ hẳn chân xuống mà lạy, miệng liên tục niệm A Di Đà Phật. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi. Bất giác Tiểu Minh thấy tay của mình không còn bị giữ chặt nữa. Tiếng cười man dại của đứa bé gái lại vang lên rồi dần biến mất. Khẽ mở mắt ra nhìn, Tiểu Minh không còn thấy đứa bé đâu cả. Nhộn dậy bốn phía xung quanh, thực sự đứa bé gái đã biến đi đâu không rõ. Biết chắc chắn là mình vừa gặp ma, Tiểu Minh quên cả cơn đau bụng, mau chóng đứng dậy mặc dù chân vẫn còn đang run cầm cập. Tiếp tục chạy về phía trước, Tiểu Minh mong sao sớm quay trở lại nhà họ Vương sớm lúc nào tốt lúc ấy. Thế nhưng mà mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Quãng đường còn lại không quá xa, thế nhưng đó lại chính là quãng đường dài nhất trong cuộc đời của Tiểu Minh. Vừa đi thêm được mấy chục bước chân, hồn chưa kịp hoàn thì Tiểu Minh lại nghe thấy âm thanh quen thuộc. Vì sao lại quen thuộc? Bởi vì tiếng động đang phát ra đằng trước chính là chiếc xe bò lục cục khi nãy. Từ phía trước mặt, thêm một lần nữa người phụ nữ đẩy chiếc xe bò xuất hiện. Vẫn là cái dáng vẻ tất bật ấy, vẫn là chiếc thùng gỗ đựng nước sóng sánh cả ra ngoài. Chỉ khác một điều, lần trước cô ta dừng lại là do Tiểu Minh chặn đường, còn lần này ngay khi thấy chiếc xe bò, Tiểu Minh đã đứng chôn chân bên lề đường, mắt nhắm lại không dám mở ra nhìn. Thế nhưng chiếc xe bò cứ như vậy chậm dần cho tới khi dừng lại ngay bên cạnh của Tiểu Minh. Toàn thân run rẩy, Tiểu Minh nghe thấy tiếng hạ càng xe, đồng thời một giọng nói văng vẳng bên tai. Giọng nói mang hơi lạnh vào mặt của Tiểu Minh, nó âm u thì thào và ớn lạnh vô cùng. Cậu có uống nước không? Tôi lấy nước cho cậu uống nghe. Tiểu Minh chắp tay luôn miệng khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, tha cho tôi. Là tôi không biết cho nên mạo phạm, đừng ám tôi. Tôi hứa sau này sẽ tìm đến hương khói, đốt vàng mã cho mẹ con hai người. Sau lời khấn đó thì bốn bề im lặng, Tiểu Minh không còn nghe thích gì nữa. Nghĩ bụng cũng vừa rồi sau khi niệm A Di Đà Phật thì ma quỷ sẽ sợ mà bỏ đi. Tiểu Minh miệng rên hừ hừ, tay chân lạnh cóng run lẩy bẩy. Từ từ mở mắt ra nhìn thì Tiểu Minh đang hét lên thất thanh. Ma! Người phụ nữ đẩy chiếc xe bò kia vẫn đứng ở đó, thậm chí cô ta còn đứng ngay sát Tiểu Minh, đối mặt với Tiểu Minh. Khi mở mắt ra, Tiểu Minh thấy khuôn mặt của người phụ nữ này trắng bệch, nhợt nhạt như là người chết đuối. Những lọn tóc ướt át bám vào mặt cô ta vẫn còn đang rỉ nước tong tong xuống mặt đường. Đôi mắt cô ta mở to trợn trừng nhìn Tiểu Minh chầm chầm không chớp. Nhận miệng cười, giọng cô ta cất lên, nhưng tiếng nói không phát ra từ miệng mà từ đâu đó trong không trung. Chẳng phải cậu khát nước lắm sao? Uống nước đi, uống nhanh đi để tôi còn đi tìm con. Uống đi. Tiểu Minh run rẩy giọng hỏi lại. Cô thật là tôi uống xong cô sẽ đi chứ? Người phụ nữ giữ nguyên một nụ cười kinh dị, chỉ tay về mấy chiếc thùng gỗ đựng nước. Cô ta khẽ gật đầu, mắt vẫn mở to nhìn Tiểu Minh chầm chầm. Chân run tới mức bước đi không vững, một tay cầm chắc chiếc đèn mang sông, bởi lúc này ánh sáng từ cây đèn đã thứ cứu cánh duy nhất cho Tiểu Minh trong cái màn đêm quái dị này. Tay run rẩy lật nắp một chiếc thùng gỗ, vơi lấy cái gáo sữa đặt cạnh đó, Tiểu Minh múc một gáo nước lên rồi đưa lên miệng uống. Nhưng ngay khi thứ nước đó vừa trôi xuống cổ họng thì ngay lập tức Tiểu Minh ủa ra nôn thốc nôn tháo, bởi vì trong thùng không phải nước sạch mà chính là nước thải. Mùi hôi thối từ nước bên trong cái gáo rửa khiến Tiểu Minh vội vàng quăng cả cái gáo đi. Cái gì thế này? Mồm dính đầy phân và nước thải, Tiểu Minh còn chưa kịp hoàn hồn thì trong mấy chiếc thùng gỗ phát ra những tiếng động lục cục. Cứ như vậy, từng nắp của chiếc thùng được mở bung ra. Trước mắt của Tiểu Minh, hai bàn tay từ trong thùng phân, thùng nước thải đang ngòi lên ngoe ngoẩy bám chặt vào miệng thùng. Ở cái thùng mà Tiểu Minh vừa múc nước uống có một chiếc đầu nổi lên. Nó mở mắt trợn trừng nhìn Tiểu Minh rồi nhàn miệng cười khúc khích. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ trong thùng nước thải, đứa bé Tiểu Minh gặp trên đường khi nãy đã từ từ nổi lên. Nó không hề có tay, không hề có chân, bởi vì tay và chân của nó đang bò ra ở những chiếc thùng bên cạnh. Tiểu Minh lúc này hoảng loạn đến cực độ, mắt trợn trừng toàn lòng trắng. Vùng tay, Tiểu Minh đánh rơi cây đèn mang sông xuống dưới đất. Chiếc đèn vỡ toang, ánh sáng không còn nữa. Tiểu Minh sợ đến ngất xỉu, cả người đổ nằm sóng xoài trên mặt đường. Hắn sợ tới mức bĩnh cả ra quần, tưởng chừng như đã đứng tim mà chết. Trong những giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, Tiểu Minh nghe thấy tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa từ đầu vang lên rất gần. Thời gian trôi qua thêm một canh giờ, bên dưới địa đạo trong phủ nhà họ Bạch. À ta mà tứ kinh như vậy rồi những số nước vào người của Tiểu Minh. Lúc này Tiểu Minh trên người không có một mảnh vải che thân. Khốn kiếp, cái thằng này nó thối quá. Không biết cao đại nhân móc nó từ cái lỗ nào ra vậy. Người toàn phân là phân. A Tam liền cằn nhằn. A Tứ đáp. Ta lại cứ tưởng đâu nó là một con đàn bà chứ. Hóa ra bây giờ chỉ là một thằng đực dựa. Tiếp tục gạt nước vào mặt của Tiểu Minh. Lúc này Tiểu Minh mới choàng tỉnh. Mở mắt ra thì Tiểu Minh toàn thân lạnh toát ướt át, mơ màng nhìn chưa rõ cho tới khi trước mắt của Tiểu Minh hiện ra hai cái bóng người lờ mờ. A Tam Ma Tứ khoái chí rồi nói, nó tỉnh lại rồi kìa. Có nên cắt tiết nó luôn bây giờ không hả? Tiểu Minh liền thều thào, đây là đâu? Tôi vẫn còn chưa chết ư? Chưa đâu, mày chưa có chết được đâu, ít nhất là cho tới thời điểm này. A Tam nói. Tiểu Minh lúc này giật mình choàng tỉnh dậy, nhận ra tay chân đã bị trói chặt vào chiếc ghế lớn. Nhìn xuống thấy không có mảnh vải nào che thân, Tiểu Minh tròn mắt nhìn ra hai gã cao lớn bặm trợn, cây chân trùng trùng đang đứng trước mặt rồi nói lớn. Các ngươi là ai? Sao lại trói tao thế này? Thả tao ra. A Tứ lúc này liền cười lên. Hai ông đây rửa ráy người ngượm cho mày sạch sẽ thơm tho. Không cảm ơn mày còn lớn giọng hả? Tiểu Minh lúc này chửi bới. Mẹ kiếp, hai thằng cho mày có biết tao là ai không hả? Nói cho hai thằng biết, tao là cháu của Vương Khải, ông chủ tiệm Kim Hoàn Vương Lân, là dòng họ danh tiếng nhất nhì ở Hư Kim Sơn. Còn không mau thả tao ra. A Tam Ma Tứ nhìn nhau ngơ ngác rồi ôm bụng phì cười. A Tam tiến lại gần Tiểu Minh, hắn giả bộ cúm núm biểu cảm lo sợ, hai tay đưa lên tính tháo dây trói cho Tiểu Minh. Thế vậy Tiểu Minh được thể huynh hoang. Sợ rồi phải không? Nghe đến danh nhà họ Vương đã biết rồi chứ gì. Đừng có nói là hai thằng các ngươi, ngay cả đến người nhà họ Bạch, cho dù là trưởng Hưng Kim Sơn Bạch Tiên Phong cũng phải nể lão gia ta vài phần đó. Lũ các... Tiểu Minh còn chưa nói hết câu thì đã bị A Tam đấm cho một cú như là trời giáng vào giữa mặt. Máu mồm máu mũi chảy ra ròng ròng, xây sầm cả mặt mày. Tiểu Minh choáng váng chưa kịp hoàn hồn, A Tam đã trợn mắt nói. Cái thằng oát con này, mày đang lải nhải cái gì vậy hả? Người nhà họ Vương thì sao? Giờ có ông trời thì cũng chẳng cứu được mày. Mày vẫn chưa hiểu mình đang ở trong tình cảnh thế nào ư? Mồm bê bít máu, Tiểu Minh liền thều thào. Đại ca, hai đại ca hình như có sự hiểu lầm ở đây. Chúng ta không thù không oán. Sao các người lại bắt tôi? Làm ơn thả tôi ra. Nếu các người cần tiền tôi sẽ đưa đầy đủ. A Tam nhếch mép cười. Đáng tiếc là bọn tao không cần tiền. Tiểu Minh vội đáp. Chỉ cần thả tôi ra, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể đưa cho hai người. A Tam túm tóc Tiểu Minh giật ngược đầu ngửa về đằng sau. Hắn nhe răng cười lớn rồi khẽ nói. Thứ chúng tao cần chính là máu và thịt của mày. Cho dù mày có không đồng ý thì ngay sau đây ta cũng sẽ cắt tiết, lột ra xẻ thịt mày ra làm nhiều phần nhỏ. Vừa nói A Tam vừa dí con dao sắc nhọn vào cổ của Tiểu Minh. Hắn lìa mũi dao từ cổ xuống đến tận bụng của Tiểu Minh. Mũi dao chạm đến đâu Tiểu Minh quắn người dùng mình kinh sợ đến đó. Mếu máo khóc lóc, Tiểu Minh ra sức van nài nhưng A Tam ma tứ đều bỏ ngoài tai những lời cầu xin tha mạng ấy. Đem thùng tới đây, đem cả thùng đựng thịt nữa. A Tam nói, A Tứ lại hỏi. Mày định làm luôn hả? A Tam liền gật đầu. Làm luôn. Cái thằng đực dựa này có giữ lại chẳng được tích sự gì. Chẳng phải các đại nhân dặn chúng ta từ giờ trở đi mỗi ngày đều chuẩn bị chúng ta một thùng máu tươi. Còn nữa, số thịt người cao đại nhân yêu cầu vẫn chưa đủ. Dù sao thì sang ngày mới rồi, giết quách nó ở đây cho xong, đỡ phải lôi đám tù nhân trong ngục ra. A Tứ có chút nghi ngại, hắn nói. Biết là vậy, thế nhưng khi nãy cao đại nhân đâu có nói là giết nó. Ông ta chỉ bảo chúng ta tắm rửa sạch sẽ cho nó, rồi đợi ông ta quay lại cơ mà. A Tam lúc này cao mày nói. Mẹ kiếp, cũng là tại cái thằng khốn này nó làm tao bực mình. Cứ giết nó trước rồi bẩm báo sau. Đằng nào nó chả chết, nhanh đi thùng lại đây. Tiểu Minh nghe hai tên đồ tể nói đến chuyện giết người xẻ thịt một cách bình thản thì càng hồn bay phách lạc. Vừa khóc Tiểu Minh vừa tiểu ra trong vô thức, cố gắng cầu xin. Tiểu Minh liền thều thào. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tha cho tôi đi mà. Thằng khốn nó lại đái ra rồi đây này, con mẹ nhà mày chứ. Vừa trời A Tam vừa múc nước dội vào người của Tiểu Minh. Cũng chính vì điều này mà Tiểu Minh nảy ra một ý nghĩ tự cứu đi bản thân của mình, hay chí ít là cũng kéo dài thời gian sống thêm được chút nào tốt chút ấy. Đó chính là phải tiểu tiện ra càng nhiều càng tốt, bởi vì hai tên đồ tể này rất sợ Tiểu Minh làm bẩn. Vì vậy ngay khi A Tam vừa dội nước rửa sạch người của Tiểu Minh thì Tiểu Minh lại dặn ra đái tiếp. Đang sợ ngách tuột cùng chẳng cần phải tốn mấy hơi, nước đái của Tiểu Minh lại chảy ra lình láng. Quá bực mình, A Tam vặn liên tiếp hai cái vào mặt của Tiểu Minh, đau đến nỗi chảy cả máu mắt. Thế nhưng Tiểu Minh vẫn tiếp tục đái tổ tổ, vì ngừng đái cũng chính là tự kết thúc số mạng của mình. Còn mẹ nó chứ, mày có thua ngay đi không hả? A Tam quát lớn. Tiểu Minh vẫn tiếp tục gắng vứt lấy mạng của mình. Cầm con dao trên tay, A Tam nghiến răng kèn kẹt. Có vẻ như là sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn. Khi mà càng dội nước thì Tiểu Minh lại càng đái nhiều hơn. A Tam lúc này gằn giọng. Được, để ông đây cắt phăng cái của nợ của mày đi, sao mày còn đái được đấy không à? Để im thì có chết đi mày vẫn còn là một con ma nguyên củ sâm. Thế nhưng mà đây là do mày lựa chọn. Là ma thiếu đi cái cổ này cũng đừng có trách tao. Cảm nhận đi này. Cúi xuống vừa mới định kề dao vào hạ bộ của Tiểu Minh thì có một thứ gì đó vừa phun ra từ người của Tiểu Minh. Nó bắn cả vào mặt của A Tam nhôm nhớp, dính dính và tất nhiên là vô cùng hôi thối. Thứ vật chất đó chính là phân. Không biết Tiểu Minh cố tình hay vô ý, hay là do bị A Tam dọa cắt cổ quý mà sợ quá cho nên đã ỉa vô tội vạ. Thế nhưng cho dù là thế nào thì hành động đó cũng khiến A Tam dừng tay, và như vậy tạm thời thằng nhỏ của Tiểu Minh được cứu. A Tam hét toáng lên khi mà phân bắn vào người vào mặt. Đáng kinh tởm hơn, hắn còn quệt nhẹ rồi đưa lên mũi người. Thằng súc sinh này chứ, sao mày dám chứ hả? Tao giết mày. A Tam nổi điên nổi khùng, hắn trần trừng mắt nghiến răng, tay lăm lao con dao, mặt mũi nhăn nhó vì mùi cứt của Tiểu Minh vẫn còn vương trên người. Hắn tính một dao đâm chết Tiểu Minh, nhưng chưa kịp làm thì đã bị A Tứ đá văng người về đằng sau. A ta mắt long lên sòng sọc, đang định đứng dậy thì A Tứ tạt nguyên xô nước vào người của hắn. A Tứ lúc này liền quát lớn: "Thằng điên, dừng lại ngay. Mày tính làm dư bẩn hết số máu quý giá này phải không? Giết nó để hả giận. Nhưng nếu lãng phí người mà Cao đại nhân đưa đến đây, tao hoặc mày sẽ phải thế chỗ cho nó đó. Mẹ kiếp." Xô nước lạnh cùng những lời nói của A Tứ phần nào giúp cho A Tam ngồi đi cái đầu nóng nảy mất kiểm soát của mình. A Tứ nói đúng, nếu để máu của Tiểu Minh lẫn cả trong phân, chưa biết chừng Cao Viên sẽ giết một trong hai anh em để bù vào. A Tam lúc này liền hạ giọng: "Thằng khốn này chứ, thôi quá đi mất." Bên dưới địa đạo vang lên những tiếng bước chân lộp cộp. Hai tên đồ tể nhìn nhau rồi cùng nói: "Ông ta tới rồi đấy." Cao Viên bước tới thấy mọi thứ có chút bừa bộn, nhìn nét mặt của A Tam Ma Tứ hơi lấm lét, nhìn Tiểu Minh mặt mũi sưng bầm, miệng chảy máu, tinh thần hoảng loạn, Cao Viên lúc này cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao các người lại đánh nó?" A Tam lúc này vội đáp: "Đại nhân đừng lo, nó không chết được đâu. Tại lúc tỉnh lại nó luôn miệng chửi bới chúng tôi, thế cho nên tôi mới đánh nó vài cái cho nó im mồm." A Tứ lại nói thêm: "Xạ đúng là như vậy. Đại nhân nhìn xem, thằng khốn này hít đái rồi lại ỉa. Hai anh em chúng tôi tắm táp kỳ cỏ cho nó mãi không sạch. Đã vậy nó còn luôn miệng hoanh hoang mình là người nhà họ Vương, cao quý hơn cả nhà họ Bạch. Còn dọa nếu làm gì nó sẽ cho người đến giết chúng tôi." Cao Viên cao mày nhìn Tiểu Minh, hắn ta cười khẩy: "Không đúng, tên này là người nhà của Vương Khải, ông chủ Vương của tiệm kim hoàn Vương Lân. Nó nói không sai đâu. Xét về địa vị thì nhà họ Vương cũng không kém cạnh gì nhà họ Bạch. Chưa biết chừng dân trong Hương Kim Sơn còn tin tưởng yêu quý nhà họ Vương hơn nữa. Bởi từ đời của cha ông Vương Khải, nhà họ Vương không có tiếc tiền bạc. Thóc gạo trong nhà có bao nhiêu đều đem ra cứu tế, phát cho dân trong Hương hết thảy. Nói tóm lại là chúng rất được lòng dân. Ta cũng không hiểu vì sao một tên như hắn lại nằm ngất xỉu ở giữa đường đông đúc ta đi qua. Dù sao đây cũng đang là giai đoạn cần nhiều tù nhân để lấy máu lấy thịt. Con là con của Vương Khải cũng phải chết mà thôi. Tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi nhốt nó vào trong ngục để." A Tam lúc này liền hỏi: "Cao đại nhân, hay là để tôi giết nó luôn? Đằng nào mỗi ngày đều phải chuẩn bị một thùng máu." Cao Viên lúc này liền đáp: "Đồ ngu, thứ mà ta cần là máu tươi. Loại máu vẫn còn nóng bởi thân nhiệt con người, chứ không phải giết lấy máu dự trữ là xong. Đừng có làm lãng phí tù nhân. Mỗi một đứa bọn chúng bây giờ đáng giá hơn cả cây vàng đi biết chưa hả?" A Tứ lúc này liền khẽ nói: "Ta đã bảo mày rồi mà, suýt chút nữa mày làm liên lụy cả tao rồi đó, mày thấy không?" Cao Viên nhìn Tiểu Minh khẽ lắc đầu, hắn chép miệng: "Xem ra mày và Vương Khải sẽ chết cùng một ngày đó." Bất ngờ Tiểu Minh liền thều thào: Đừng giết tôi. Tôi nhận ra giọng của ông chính là quản gia họ Bạch. Chỉ cần ông tha cho tôi, tôi sẽ chỉ cho ông nơi mà vợ chồng ông chủ Vương cất giấu của cải." A Tam giơ tay định vào mặt của Tiểu Vương, đồng thời lớn giọng: "Mẹ kiếp, mày vẫn còn già mồm hả? Mày nghĩ Cao đại nhân là ai mà phải cần mày chỉ dạy?" Thế nhưng Cao Viên lửa mắt khiến cho A Tam vội thu tay lại. Cúi mặt xuống, Cao Viên nhíu mày rồi suy nghĩ: "Tên này nói đúng. Vương Khải trúng độc của phu nhân coi như cầm chắc cái chết. Thế nhưng nhà họ Vương từ xưa đến nay vẫn còn là một ẩn số. Suốt gần 20 năm qua sư phụ cũng chưa thể nắm bắt được bí mật bên trong nhà họ Vương. Tên khốn này là con cháu của Vương Khải, sống trong nhà hắn rất nhiều năm, ắt hẳn phải biết một chút ít gì đó. Chỉ bằng cứ tạm thời giữ lại để bẩm báo phu nhân xem thế nào." Cao Viên chuyển giọng, hắn ta nói với Tiểu Minh: "Ngươi biết được chỗ giấu của cải của Vương Khải thật sao? Nếu ngươi có lời nào dối trá, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngươi đã biết ta là ai, chắc hẳn ngươi cũng nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này. Đừng nói là cháu của Vương Khải, ngay cả Vương Khải cũng sắp chết đến nơi rồi đấy." Tiểu Minh gật đầu liên liệm, miệng cố gắng nói: Tiểu nhân biết, chỉ cần đại nhân tha mạng, tiểu nhân thì đại nhân muốn gì tiểu nhân cũng làm. làm trâu làm chó hay làm bất cứ thứ gì cũng được. Cao Viên lại hỏi, được rồi, ta tạm tha cho ngươi, nhưng mà trước tiên ngươi phải nói cho ta biết ngươi đi đâu, làm gì vào lúc nửa đêm thế này. Tiểu Minh liền trả lời, không giấu gì đại nhân, là tiểu nhân nghe được thông tin ở trong nhà họ Vương có ma quỷ xuất hiện. Thêm vào đó, ngay ngày hôm nay, nhà họ Vương đóng cửa im lìm đuổi hết gia nhân, kẻ ăn người ở ra khỏi nhà. Nghĩ lo cho vợ chồng ông chủ Vương, tiểu nhân mới đánh liều quay về đó tính xem tình hình thế nào. Thế nhưng trên đường đi lại bị ma chiêu quỷ ám. Tiểu nhân sợ quá ngất giữa đường, may phúc được đại nhân đưa về đây. Đại nhân, tôi với ngài không thù không oán, xin đại nhân đừng giết tôi. Nếu như vợ chồng ông chủ Vương đã chết, tôi sẽ chỉ cho đại nhân biết nơi họ cất giấu của cải vàng bạc châu báu. Cao Viên cao mày hỏi tiếp, người vừa nói cái gì? Trong nhà họ Vương xuất hiện ma quỷ, ai nói cho người biết chuyện này? Tiểu Minh liền tiếp, là thằng A Cầu, tiểu nhị của quán trọ Đại An. Nó kể cho tiểu nhân nghe một câu chuyện diệt trừ quỷ tóc, mà người tiêu diệt con quỷ đó lại chính là người đến tiệm Kim Hoàn Vương Lân mấy ngày hôm sau đó. Ông chủ Vương tiếp đón người này vô cùng kính trọng. Sau khi ông ta tìm đến tiệm Kim Hoàn thì ngay chiều hôm đó ông chủ Vương cho đám tiểu nhân tiền và bảo chúng tiểu nhân về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay được nghe chuyện từ miệng A Cầu, tiểu nhân đoán trong nhà họ Vương có ma quỷ, thế cho nên lão già đó mới tìm đến để kiếm trác, hoặc cũng chính lão ta bày trò trừ ma diệt yêu để hãm hại vợ chồng ông chủ Vương. Cao đại nhân, tất cả những gì tiểu nhân nói đều là sự thật, không dám dối nửa lời, đại nhân tha mạng. Khốn kiếp thật. Ta hiểu rồi, không được, phải bẩm báo với phu nhân ngay. Cao Viên siết chặt hai bàn tay, mắt trợn trừng gần giọng nói. Vội vã rời đi, A Tam mà tứ vội hỏi, đại nhân, vậy còn tên này tính sao? Cao Viên liền đáp, không được giết nó cho đến khi ta quay lại. Phòng của Bạch Tiên Phong đã 2 giờ sáng. Lúc này Nhã Tịnh và Bạch Tiên Phong vẫn còn đang ngủ. Phu nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Cao Viên vừa gõ cửa vừa gọi. Sau lần gõ cửa thứ hai thì Nhã Tịnh xuất hiện. Cô ta mở cửa phòng, trên người chỉ khoác một tấm áo choàng mỏng manh. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào Cao Viên. Nhã Tịnh hỏi, là Cao quản gia, xảy ra chuyện lớn. Là chuyện lớn gì? Lớn đến mức mà người dám làm phiền giấc ngủ của ta. Ta cho người 3 giây để nói. Cao Viên đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn Nhã Tịnh, cúi thấp đầu, hai tay chắp lại. Hắn ta vội đáp, phu nhân, trong nhà họ Vương có cao nhân, chính là người ta tiêu diệt quỷ tóc mà phu nhân ếm vào người con gái lão sàng. Chúng ta đã bị Vương Khải lừa rồi. Nhã Tịnh trừng mắt đóng sầm cửa lại, ngồi xuống khoanh chân nhắm mắt. Nhã Tịnh đọc lầm nhầm những câu gì đó trong miệng. Vừa đọc xong, bất ngờ Nhã Tịnh thổ huyết, máu bắn ra đầy mảnh cửa. Nhã Tịnh đổ gục xuống nền nhà. Cao Viên lao vào trong đỡ Nhã Tịnh dậy. Sắc mặt của Nhã Tịnh tái nhợt đi trông thấy, máu vẫn thổ ra từ miệng không ngừng. Nhã Tịnh nghiến răng vừa phì ra máu tươi vừa nói, ta trúng kế rồi. Cùng thời điểm đó tại nhà của họ Vương, Thầy Lương vẫn đang đóng cửa bế quan trong phòng kín từ chiều tới giờ. Hai vợ chồng ông chủ Vương cũng đang tranh thủ chợp mắt sau một ngày bận rộn. Thế nhưng một tiếng động lớn vang lên bên trong căn phòng khiến cho họ giật mình tỉnh giấc. Cái hũ sứ mà Thầy Lương sau khi thâu ngải đặt vào một góc tường đột ngột vỡ toang ra làm nhiều mảnh. Chuyện gì vậy? Ông chủ Vương giật mình ngồi bật dậy hỏi trong sự hoảng hốt. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lan Lan phu nhân ấp úng chỉ tay về góc tường nơi đặt cây hũ sứ màu trắng. Giọng run lên từng chập, Lan Lan phu nhân nói, lão xa, cây hũ vỡ rồi. Ông chủ Vương rủi mắt nhìn theo hướng tay chỉ của vợ. Ở góc tường đúng là cây hũ đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Những tờ giấy bùa được Thầy Lương dán trên hũ cũng âm ỉ bốc khói như đang cháy. Cả hai vợ chồng bước vội xuống giường, họ soi đèn đến chỗ gần chiếc hũ sứ. Hũ vỡ, từ bên trong hũ chảy ra một thứ vật chất có màu đen kịt, đặc quánh và vô cùng hôi tanh. Trước đó Lan Lan phu nhân tận mắt chứng kiến thầy Lương bỏ những quả trứng sống bên trong có chứa ngải độc vào trong hũ. Đó là những con trùng độc bỏ ra từ lục phủ ngũ tạng của ông chủ Vương. Thế nhưng lúc này ngay cả vỏ trứng cũng không thay đổi nữa. Tanh quá, còn tanh hơn cả mùi máu. Sao tự nhiên cây hũ lại vỡ vậy? Lan Lan phu nhân hỏi. Ông chủ Vương liền nhíu mày đáp. Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Không ổn rồi. Thầy Lương có dặn nhất định không được để động vào cây hũ. Bây giờ chúng ta không ai chạm vào mà tự nhiên hũ lại vỡ. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi phải đi bẩm báo với thầy Lương. Lan Lan phủ nhận kéo tay của ông chủ Vương lại. Bà ta để nói. Khoan đã. Lão già quên mất là thầy Lương cũng có dặn cho tới sáng ngày mai. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì không được làm kinh động đến thầy. Bây giờ mới hơn 2 giờ sáng. Chúng ta mà gọi làm phiền thầy lúc này mới là xảy ra chuyện lớn đó. Lời của Lan Lan nói không sai. Không báo cũng không được, mà báo cũng không xong. Nhìn cái chất nhảy nhảy đặc đặc vẫn đang chảy ra từ trong chiếc hũ vỡ mà vợ chồng ông chủ Vương thấy rợn cả người. Ông chủ Vương lúc này nói, thôi, tốt nhất chúng ta không nên ở trong phòng này. Ra khỏi đây, đến trước cửa buồng của thầy Lương mà ngồi đợi vậy. Nhớ là phải giữ im lặng, đừng có làm kinh động đến thầy. Lan Lan phu nhân gật đầu. Dù sao thì căn phòng bây giờ cũng nồng nặc mùi hôi tanh. Cân án lại đây mà phân vân chưa biết chừng trong cái đống bầy nhảy kia lại có một thứ gì kinh dị xuất hiện lúc đó, muốn chạy cũng chẳng kịp. Hai vợ chồng của ông chủ Vương nhìn nhau rồi bước về phía cửa. Cánh cửa lúc này chưa kịp mở, nhưng còn chưa kịp mở cánh cửa thì đã có người mở rất mạnh. Hoảng hốt giật mình khi thấy đứng bên ngoài là một bóng người. Cả hai vợ chồng bất giác ôm chặt nhau rồi hét lên, ôi trời mẹ ơi ma! Bóng đèn đó lúc này cất tiếng, không phải là ma, là tôi đây. Lương đây, hé to như vậy chứng tỏ là không có sao rồi. Giọng nói quen thuộc đó là của thầy Lương. Lúc này cả hai vợ chồng ông chủ Vương hoàn hồn nhận ra chính là thầy Lương thật. Bước vào bên trong phòng, thầy Lương đi đến vị trí chiếc hũ sứ. Thầy Lương lúc này thở hắt ra. Quả đúng là như ta nghĩ, chuyện ta thâu ngải độc đã bị đối phương phát hiện ra rồi. Cô ta dùng pháp lực của mình để tự kiểm chứng bằng cách cho ngải độc phát tác nhanh hơn so với dự kiến. Nhưng mà do ngải đã được tăng hút ra khỏi cơ thể của ông chủ Vương, yểm lại trong chiếc hũ này, cho nên không còn tác dụng. Ngược lại còn khiến cho kẻ ếm ngải bị phản phệ bởi bùa chú ta dán trên nắp hũ. Lớn chuyện rồi đấy. Ông chủ Vương lúc này hỏi, lớn chuyện là sao hả thầy? Thầy Lương liền đáp, còn sao nữa, ta giải ngài cho ông chủ yểm chúng lên một chiếc hũ này để đánh lừa kẻ bỏ ngài, khiến cho cô ta tin rằng ngài vẫn còn đang hủy hoại cơ thể của ông. Nay ngài đã chết, cô ta cũng chỉ biết ông chủ Vương vẫn bình an vô sự. Nghe mà xem liệu cô ta có để yên cho chúng ta hay không. Còn nữa, xem ra sự xuất hiện của tôi cũng đã bị phát hiện. Hai người nghe đây, nhanh chóng đem theo một thứ gì đó hai người cho là quan trọng cần thiết. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ, nơi này không thể ở được nữa. Ông chủ Vương lúc này sửng sốt. Phải đi thật sao thầy? Nhưng mà đây là cơ ngơi mấy đời nhà họ Vương, nói đi là đi sao đành? Thầy Lương lúc này liền vội đáp, không còn cách nào khác, mạng sống này mới là quan trọng nhất. Nếu còn chần chừ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe lời của tôi, mau chóng rời đi. Thử nghĩ mà xem, cơ nghiệp của nhà họ Vương được gây dựng bởi người nhà họ Vương. Ông chủ Vương mà chết đi, lúc đó lấy ai vực dậy dòng tộc? Lúc này thầy Lương đã đeo sẵn tay nải trên vai. Lan Lan phu nhân cũng vội đem theo chút tiền mấy bộ quần áo. Thầy Lương liền nói, được rồi đi thôi. Phải nhớ tính mạng là thứ quý giá nhất. Vàng bạc trang sức quần áo chỉ là vật ngoài thân. Nhanh chân lên. Mặc dù không nỡ rời đi, thế nhưng thấy thầy Lương lo lắng vội vã như vậy, chắc hẳn là vì có nguyên do. Cả ba người chạy nhanh ra phía cầm sau. Vừa chạy ông chủ Vương vừa hỏi thầy Lương, chẳng phải thì còn có trận pháp trừ ma diệt quỷ, vậy tại sao chúng ta phải bỏ trốn chứ? Thầy Lương liền trả lời: để hoàn thành trận pháp cần phải duy trì một nguồn linh lực lớn. Đó là lý do vì sao tôi cần có thời gian cho tới sáng mai. Lúc này thập bát là hán sát quỷ trận vẫn chưa sử dụng được. Ông Vương lại nói tiếp: nếu không có trận pháp, chẳng lẽ thầy không thể đấu lại được cô ta hay sao? Chứ bằng chúng ta ở lại đây cùng sống chết với ma nữ đó một lần. Nếu biết cô ta là loại ma giáo gian xảo, chắc hẳn dân Hương Kim Sơn cũng không có tha cho cô ta. Thầy Lương lúc này liền đáp: tất nhiên là tôi đủ khả năng để đối phó với cô ta. Thế nhưng mà tôi chạy trốn không phải vì sợ cô ta, phần vì tôi lo lắng cho vợ chồng ông chủ Vương. Phần còn lại là vì nếu ở lại, người mà tôi phải đối đầu không phải là Nhã Tình, cũng không phải là họ Bạch, mà chính là những người dân của Hương Kim Sơn. Khi ấy dù có tài phép đến đâu, tôi cũng không thể ra tay với dân thường vô tội. Dù sao hiện tại Bạch Tiên Phong vẫn là trưởng Hương Kim Sơn, còn nói cách nào thì mọi người cũng sẽ tin nhà họ Bạch chứ không tin chúng ta. Chạy trốn là thượng sách. Sau khi ra khỏi Hương, tôi sẽ tìm cách cứu lấy bọn họ sau. La Lan phu nhân hỏi: nhưng bây giờ chúng ta đi đâu thưa thầy? Thầy Lương liền trả lời: chúng ta sẽ vượt sông sang bên bờ kia để đến Kim Giang Bạch Tập. Ông Triều Vương đứng khựng lại: sang bên Kim Giang, liệu như vậy có được không ạ? Thầy Lương liền tiếp: ngoài Hương Kim Giang không có chỗ nào an toàn hơn đâu. Sẽ đến cầm sau còn chưa kịp mở cầm thì bên trong không trung đã vang lên những âm thanh ồn ã. Thầy Lương lúc này hỏi: là tiếng gì vậy? Cả hai vợ chồng ông chủ Vương nuốt nước bọt, hòa đồng thanh đáp lại câu hỏi của thầy Lương: là tiếng kẻng báo động của Hương Kim Sơn. Kẻng báo động là sao chứ? Ông chủ Vương nói rõ hơn một chút được không? Ông chủ Vương lại tiếp: khi mà Hương Kim Sơn được đặt trong tình trạng nguy hiểm, tiếng kèn sẽ được đánh lên để cảnh báo toàn bộ dân ở trong Hương. Việc đánh kèn chỉ có trưởng Hương Kim Sơn được quyền ra quyết định mà thôi. Lan Lan phu nhân nói thêm: một khi kèn báo động được vang lên, đồng nghĩa với việc trong Hương Kim Sơn nội bất xuất ngoại bất nhập, tất cả những con đường ra vào trong Hương đều bị phong tỏa. Thầy Lương liền thở hắt ra: nói như vậy có nghĩa là chúng ta không thể rời khỏi Hương được nữa rồi phải không? Ông chủ Vương liền gật đầu: đúng là như vậy. Khi có tiếng kèn đại diện, hay nói cách khác, người đứng đầu của một gia đình phải có mặt trước phủ của nhà họ Bạch để trình diện. Đây được coi như một luật lệ mà ai cũng phải tuân thủ. Kể từ sau khi dịch bệnh xảy ra, khiến cho nhiều người dân Kim Sơn phải vong mạng, nhà họ Bạch nói kèn báo động sẽ giúp người trong Hương đoàn kết với nhau, có thể chung tay giúp đỡ lẫn nhau nếu trong Hương xảy ra chuyện nghiêm trọng. Thầy Lương lúc này nói: không được, hai người nhất định không được đến đó. Không phải tự nhiên chiếc hũ sứ đó đột ngột vỡ ra làm nhiều mảnh. Tiếp theo trong Hương lại vang lên tiếng kèng báo động, chắc chắn điều này không phải trùng hợp. Kèng báo động này chính là nhằm vào nhà họ Vương, lại nhằm vào ba người chúng ta. Tôi thật sơ suất khi không nghĩ đến trường hợp này. Bây giờ mà rời khỏi đây mới thực sự là nguy hiểm. Ông chủ Vương, là Lan phu nhân, không còn cách nào khác. Ba người chúng ta chỉ còn một lối thoát duy nhất. Ông chủ Vương lúc này ấp úng hỏi: lối nào thưa thầy? Thầy Lương liền đáp: chính là tầng hầm bên dưới phòng thờ của nhà họ Vương. Không thể rời khỏi đây, chúng ta phải xuống đó ngay bây giờ. Đừng có chần chừ nữa, mau chóng đem theo những gì có thể ăn được vào trong vài ngày tới. Đồ ăn, nước uống, cho tất cả những gì chúng ta cần, nhanh lên, trước khi nhà họ Bạch cho người đến đây truy giết. Vợ chồng của ông chủ Vương lập tức nghe theo lời của thầy Lương. Cả ba người nhanh chóng đem theo đồ ăn, nước uống, rồi nhanh chóng chạy đến phòng thờ. Ở bên ngoài tiếng kèn vẫn vang lên theo hiệu ứng dây chuyền, len lỏi đến từng ngôi nhà trong Hương Kim Sơn. Đúng như lời của vợ chồng ông chủ Vương nói, tất cả đường ra lối vào trong Kim Sơn đều đã bị Bạch Tiên Phong cắt cử người canh phòng cẩn mật, không cho ai được phép ra ngoài. Nếu kẻ nào cố tình chống đối thì giết không tha. Trong lúc đó, Bạch Tiên Phong cho gia nhân nổi đuốc rực sáng cả bầu trời. chờ đợi dân trong hương đến để trình diện. Tất nhiên người mà Bạch Tiên Phong đang chờ không ai khác chính là Vương Khải, ông chủ của tiệm kim hoàn Vương Lân. Cao Viên, phu nhân của ta sao rồi? Bạch Tiên Phong hỏi. Cao Viên vội trả lời: Sa bẩm lão gia, phu nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng có vẻ như không ảnh hưởng đến tính mạng. Đại phu đã theo dõi và chăm sóc phu nhân, mong lão gia bình tâm đừng qua lo lắng. Bạch Tiên Phong nghiến răng đầy giận dữ: Khôn kiếp, ta chỉ vừa mới ngủ được một chút đã xảy ra chuyện động trời như vậy, sao chúng dám làm vậy với Nhã Tịch chứ? Quay sang nhìn người đang cúm núm cúi gằm mặt, Bạch Tiên Phong liền hỏi: Tiểu Minh, những gì ngươi nói đều là sự thật phải không? Ta hỏi ngươi một lần nữa, nếu có lời nào gian trá hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Tiểu Minh hoảng hốt nhìn Bạch Tiên Phong, trước khi trả lời hắn đưa mắt nhìn Cao Viên rồi gật đầu: Dạ, tiểu nhân xin lấy tính mạng của mình ra để thề, những gì tiểu nhân nói hoàn toàn là sự thật. Chuyện này có liên quan đến an nguy của toàn bộ người dân trong hương Kim Sơn, làm sao tiểu nhân dám nói dối được chứ? Chính mắt tiểu nhân trông thấy ma quỷ xuất hiện trước cổng nhà ông chủ Vương. Điều này trước nay chưa bao giờ có, chỉ từ khi lão già đó xuất hiện. Tiểu nhân khẳng định chính lão già đó đã thư ếm buồng ngài, làm hại Nhã Tịnh phu nhân. Lão ta chính là thầy phù thủy đến từ bên kia sông Châu Giang, là kẻ thù không đội trời chung với lại Kim Sơn. Bạch Tiên Phong càng nghe càng nổi trận lôi đình. Ông ta cầm bình rượu đặt trên bàn tu ở ngực, rồi thẳng tay đập mạnh bình rượu xuống đất. Mạnh sành vỡ bắn ra tung tóe, khiến Tiểu Minh vội vã thu người lại. Chỉ có Cao Viên đang khẽ cười thầm đầy gian xảo, bởi mọi thứ đi đúng theo những gì mà Nhã Tịnh mong muốn. Quay trở lại thời điểm Nhã Tịnh bị phản vệ đến mức độ thổ huyết. Phu nhân sao rồi? Cao Viên hoảng hốt khi thấy Nhã Tịnh hộc máu tươi. Nhã Tịnh lúc này trừng mắt: Ta trúng kế rồi. Vương Khải quả nhiên đã được cao nhân giúp đỡ. Không chỉ vậy, pháp lực cũng như bản lĩnh của kẻ này vô cùng cao siêu. Ta không phải đối thủ của hắn. Trong lúc này, hắn làm ta nhớ đến một người. Vừa nói Nhã Tịnh vừa ho lên khủng khục, máu chảy ra hết người. Cao Viên chưa từng thấy Nhã Tịnh bị như vậy trước đây. Hắn lúc này vội nói: Phu nhân đừng nói nữa, máu vẫn chảy ra không ngừng thế này. Nhã Tịnh lại tiếp: Đừng lo, ta bị phản vệ bởi ngài độc ếm lên người của Vương Khải đã không còn. Không những thâu ngài, giết chết ngài của ta, cái này còn yểm bùa phép khiến ta lãnh thương. Cơ thể này vốn dĩ không phải thân xác hoàn hảo, nhưng linh hồn của ta vẫn chưa bị tổn hại. Ta cần một chút thời gian để hồi phục. Trong lúc đó, người gấp rút làm ngay một số việc sau. Cao Viên liền đáp: Xin phu nhân căn dặn, tiểu nhân lập tức làm theo. Ghé sát vào tay của Cao Viên, Nhã Tịnh thều thào việc gì đó cho hắn. Xong xuôi, Cao Viên liền hỏi: Vậy còn Bạch lão gia thì sao? Nhã Tịnh liền đáp: Đừng lo tôi hắn, hắn đang ngủ say như chết. Chỉ khi nào ta cho hắn tỉnh hắn mới tỉnh. Đưa tiền đó tới đây càng nhanh càng tốt, phải bắt được bọn chúng trước khi trời sáng. Tuân lệnh phu nhân. Cao Viên mau chóng rời đi. Cửa phòng từ từ đóng lại. Trong lúc này chỉ còn Nhã Tịnh và Bạch Tiên Phong còn đang say giấc. Nhã Tịnh đã có thể đứng lên, nhưng bước chân của cô loạng choạng chưa vững. Lau máu trên miệng, Nhã Tịnh hướng đôi mắt sắc lẹm như dao, lạnh lẽo như băng tuyết nhìn vào khoảng không trước mặt. Miệng nghiến răng cùng những cái móng tay cào xuống mặt bàn, phát ra những âm thanh kèn kẹt. Nhã Tịnh lúc này nói: Ta đã chờ đợi cơ hội này suốt cả đời. 18 năm trước kế hoạch của ta đã bị ngăn cản bởi một kẻ thần thông quảng đại. Ta vốn dĩ cứ nghĩ Bạch Hạc Sơn là nơi vô chủ, có thể dễ dàng tiếp cận thứ được cho là bảo vật thượng cổ đã biến mất mấy trăm năm qua. Thế nhưng mà kẻ đó không những lường trước được tất cả sự việc, mà còn khiến cho ta không cách nào đặt chân sang bên bờ kia Châu Giang. Suốt gần 20 năm, ta dày công tìm hiểu, dần phát hiện được chân tướng của kẻ đó để mà tìm cách phá giải những gì hắn để lại. Đến mức ta phải mất đi thứ quý giá nhất để mà thi chuyển thuật hoán hồn chuyển cốt. Lần này nhất định không được thất bại. Có được nó rồi ta sẽ thấu thị quá khứ vị lai, lấy lại tất cả mọi thứ, Không ai, không ai có thể ngăn cản ta. Kẻ nào dám, kẻ đó phải chết. Sau khi rời khỏi phòng của Bạch Tiên Phong, Cao Viên nhanh chóng đi thẳng xuống địa đạo bí mật nằm bên dưới hồ cá trong khuôn viên khu vườn của Bạch Phủ. Hắn trở xuống để đưa Tiểu Minh đến gặp Nhã Tịnh. Cao đại nhân quay trở lại rồi. A Tam mà tứ kính cẩn nói. Cao Viên chỉ tay vào Tiểu Minh. Cởi trói cho nó, kiếm cho nó một bộ quần áo để mặc, phu nhân muốn gặp nó. A Tam liền đáp, nhưng mà nó vừa mới ngất đi, chắc vì do sợ quá. Đánh thức nó dậy, việc đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi ta sao? Cao Viên trợn mắt quát tháo. A Tam vội cởi trói cho Tiểu Minh rồi vỗ vỗ vào mặt của Tiểu Minh, vừa vỗ vừa gọi, dậy đi, mau dậy đi. Tiểu Minh mở mắt nhìn A Tam, hắn giật mình hoảng hốt tiếp tục van xin, đừng giết tôi mà. A Tam liền đáp, yên tâm, ta không có giết mày đâu, xem mặc quần áo của đi diện kiến phu nhân. A Tứ đưa cho Tiểu Minh một cốc sữa vẫn còn ấm, uống đi. Tiểu Minh sợ đến mức không dám uống. Cao Viên lên tiếng, uống để lấy sức để tỉnh táo chuẩn bị theo ta ra khỏi đây. Nghe thấy vậy, Tiểu Minh mừng đến chảy cả nước mắt. Tiểu Minh cúi đầu trước Cao Viên, đa tạ Cao đại nhân, đại nhân cứu mạng, tiểu nhân sẽ uống hết ngay đây. Cầm cốc sữa đến lên miệng, tôi một hơi cạn sạch. Trong lúc Tiểu Minh uống sữa thay quần áo, Cao Viên ra lệnh cho A Tam Ma Tứ đưa một tên tù nhân đang bị giam trong nhà ngục đến. Khi mà tù nhân này bị A Tam Ma Tứ trong thòng lòng vào cổ, lôi đi như một con chó đến trước mặt của Cao Viên, bất giác Tiểu Minh cảm thấy có chuyện gì đó bất an. A Tam bắt tù nhân quỳ xuống trước mặt của Cao Viên. Người này có thân hình gầy gập, gầy đến độ chưa cả xương, mặt mũi hốc hác, hai má lõm sâu, mắt trũng đen thâm quầng, nhìn không có chút nào sinh khí, cảm tưởng như là một bộ xương biết đi biết đứng vậy. A Tứ cũng đưa đến cho tù nhân một cốc sữa giống như Tiểu Minh khi nãy. Tù nhân đang quỳ đã bị bỏ đói bỏ khát mấy ngày, nay nhìn thấy cốc sữa nóng thì vội vàng há mồm lẻ lưỡi rớt rãi dòng dòng, tỏ rõ sự thèm khát đến mức điên cuồng. A Tứ nhoẻn miệng cười rồi cứ như vậy đổ thẳng sữa vào mồm của tù nhân đáng thương. Tù nhân uống lấy uống để, sữa chảy cả xuống người, chảy cả xuống đất. Vẫn chưa đủ, sau khi A Tứ đổ hết cốc sữa, người này còn cúi đầu lè lưỡi liếm đáp chỗ sữa vương vãi ra ngoài. Tiểu Minh nhìn mặt mày rồi nhăn nhó. A Tứ lúc này hỏi tù nhân, có ngon không? Người này liền thều thào đáp, ngon lắm mà, cảm ơn đại nhân. A Tứ nhìn A Tam, hai tên cùng lúc nở một nụ cười đầy nham hiểm. A Tam cột sợi dây buộc cổ tù nhân vào một móc sắt gần đó, để dây dài vừa đủ. Sau đó hai người bọn chúng bất ngờ lùi về hai phía, giữ khoảng cách với tù nhân kia. Tiểu Minh lúc này liền hỏi Cao Viên, Cao đại nhân, họ đang làm gì vậy? Cao Viên đáp lại lạnh lùng, im lặng xem tiếp đi, người sẽ biết ngay thôi mà. Chẳng cần đợi lâu, tù nhân sau khi đừng cho uống sữa đang ngồi thu lưu một góc bất chợt lên cơn co giật. Tiếng xích cụm tay cụm chân khẽ vang lên mỗi khi tù nhân kia dãy rủa. Tiểu Minh đổ mồ hôi lạnh khi thấy người này mắt tròn trắng, chân tay co quắp, máu bắt đầu chảy ra từ miệng, từ mắt mũi và cả lỗ tai đen sì. Tù nhân há miệng rên rỉ rồi lại nghiến hai răng vào nhau ken két. Máu đen từ miệng của người tù phụt ra bắn lên cao vương vãi khắp nơi. Giờ thì Tiểu Minh đã hiểu vì sao hai tên đồ tể kia lại phải sợi cột dây buộc cổ tù nhân và giữ một khoảnh khắc nhất định. Chúng không muốn bị máu đồng với bẩn. Ngay từ đầu chúng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng đó chưa phải là kết cục cuối cùng. Sau khi phun ra cả một cột máu đen, Tiểu Minh đứng chôn chân tại chỗ, sợ đến mức không thể cử động được. Những tưởng người tù nhân đã chết, tuy nhiên Tiểu Minh vẫn thấy ngón tay ngón chân của anh ta khẽ động, cơ thể vẫn đang co giật, máu đen vẫn rỉ ra từ miệng, từ lỗ tai và cả lỗ mũi. Bỗng chốc cơ thể của người này như đang bị một thứ gì đó ăn mòn, bắt đầu từ hai hốc mắt, khói xám bốc ra. Tiểu Minh như là chết điếng khi nhìn thấy trong mắt của anh ta đang phân hủy thành chất lỏng chảy ra từ trong hốc mắt. Tiếp đến đó là tóc tai, da thịt cũng bốc khói rồi rữa ra nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, thân xác tù nhân kia đã trở thành một đám xương đen nằm trong đống thịt bầy nhầy bốc mùi hôi thối. Bất giác Tiểu Minh quỳ hai chân xuống đất, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì còn lại trong dạ dày. Nước mắt giàn giụa vẫn chưa thể ngừng nôn nọe. Tiểu Minh biết thứ giết chết người đàn ông kia một cách không thể dã man tàn độc hơn chính là cốc sữa mà tên đồ tể A Tứ đã cho anh ta uống. Và khốn nạn thay, Tiểu Minh cũng uống một cốc sữa giống như vậy. Trong lúc mà Tiểu Minh hoảng loạn nhất, Cao Viên lúc này nói: "Đừng có lo, tạm thời ngươi sẽ không sao cả. Tuy cùng một loại độc dược, thế nhưng mà loại mà ngươi uống sẽ phát tác sau ngày ngày. Khi mà độc phát tác, ngươi cũng giống như tên tù nhân vừa rồi, thậm chí còn đau đớn hơn. Bởi so với hắn, ngươi là một người khỏe mạnh. Thêm vào đó, thời gian ủ độc trong cơ thể ngươi lâu hơn, khi đó ngươi sẽ cảm nhận được cái gọi là sống không bằng chết. Vừa rồi ta cho ngươi thị phạm trước để ngươi biết đường mà xử sự. Nghe theo lời của phu nhân, ngươi có thể có được thuốc giải, bằng không chắc ngươi tự biết kết cục của mình rồi chứ." Đi bằng hai đầu gối, Tiểu Minh lạy lục ôm lấy chân của Cao Viên, vừa nói vừa khóc. Tiểu Minh dập đầu cầu xin gã họ Cao: "Đại nhân tha mạng, chỉ cần có thuốc giải, đại nhân nói tiểu nhân phải ăn phân uống nước tiểu của đại nhân, tiểu nhân cũng xin chịu. Trên có trời cao dưới có đất dày, Tiểu Minh xin thề sẽ làm con chó suốt đời trung thành với đại nhân. Xin hãy cho tiểu nhân thuốc giải, tiểu nhân thực sự không muốn chết. Cao đại nhân xin ngài, tiểu nhân dập đầu xin ngài, kính ngài như tổ tông như cha mẹ." Cao Viên khẽ cười, hắn nói: "Tốt, xem ra ngươi vẫn biết điều, biết thức thời. Đứng lên đi, ta sẽ đưa ngươi đến gặp Nhã Tịnh phu nhân. Hãy nhớ từ nay chính ngươi sẽ là con chó của phu nhân. Mà đã là con chó thì phải biết trung thành với chủ. Chủ nói gì nghe nấy, sai gì làm nấy. Đó mới là một con chó ngoan. Sống hay chết là phụ thuộc vào cái miệng của ngươi đấy. Đi nào." Quay trở lại hiện tại, lúc này đã là gần 3 giờ sáng. Gia nhân trong nhà của phủ họ Bạch tức tốc đến bẩm báo: "Bẩm lão gia, dân trong Hương Kim Sơn theo tiếng kẻng đã có mặt trước Bạch phủ, bọn họ đang chờ lão gia." Bạch Tiên Phong lúc này hỏi: "Hắn ta có đến không?" Gia nhân cúi đầu đáp: "Dạ bẩm lão gia, tiểu nhân vâng lệnh lão gia đứng chờ đợi Vương Khải trước cửa nhà họ Vương. Ngay khi ông ta đến đã mời vào gặp lão gia, thế nhưng vẫn không thấy ông ấy xuất hiện." Bạch Tiên Phong lúc này nghiến răng, ông ta siết chặt hai bàn tay trợn mắt rồi cau mày giận dữ nói: "Khốn kiếp, cho đến tận bây giờ ta vẫn không tin hắn dám làm như vậy. Nhưng hắn lại không đến diện kiến trưởng Hương. Xem ra việc hắn cấu kết với thầy phù thủy của Hương Kim Giang ám hại phu nhân ta là thật. Cao Viên, Thiểu Minh theo ta, ta buộc phải vạch trần bộ mặt của Vương Khải trước toàn thể Hương Kim Sơn Bạch tộc." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.